Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, ngươi là ngu si sao? Xác thực, mấy năm chưa có trở về. Tống Thiếu Kiệt nhuệ khí ngừng lại mất, ngược lại còn biến có chút hèn mọn. Trừ bỏ cùng hắn người hết sức quen thuộc, rất khó đem cái thằng hèn mọn này cùng năm đó cái kia tư. Thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, có can đảm cùng Hoa Thanh Phong khiêu chiến Tô Hàng thái tử liên hệ với nhau. Hoa Thanh Vân ha ha cười nói: Tống Thiếu Kiệt Tống huynh đệ, Tô Hàng thái tử, vị huynh đệ kia thật không đơn giản a. Chính là 3 năm trước đây cái thứ nhất dám theo ta cái kia bất thành khí đệ đệ khiêu chiến người. Mặc dù kết cục không phải quá tốt, có thể can đảm lắm a. Trông thấy Hoa Thanh Vân chủ động cùng Tống Thiếu Kiệt ôn chuyện, cho rằng nhất định là anh trai vật. Lúc đầu có rất nhiều người đều muốn đi lên lấy lòng, nịnh bợ một lần, nhưng nghe gặp Hoa Thanh Vân lời này về sau, lập tức biểu tình của tất cả mọi người đều tới một cái 360 độ bước ngoặt lớn. Hắn liền là cái kia bị thái tử đào cởi hết quần áo ném ở trên đường cái kia Tống Thiếu Kiệt. Không sai, chính là cái kia Ngụy thái tử. Lúc trước nói khoác mà không biết ngượng cùng thái tử làm đúng, kết quả bị thái tử dạy dỗ thành chó giống như. Nếu như không phải hắn lão tử tự mình đến cầu tình, đoán chừng liền Tô Hàng đều trở về không được. Ta dựa vào, thật sự chính là hắn. Khó trách lớn lên xấu như vậy, ném lớn như vậy xấu xí, lại còn dám hồi Hoa Kinh, thực sự là một chút da mặt cũng không cần. Năm đó Tống Thiếu Kiệt cùng Hoa Thanh Phong tranh đấu, cũng coi là một kiện oanh động sự tình. Bởi vì Tống Thiếu Kiệt là cái thứ nhất dám can đảm cùng Hoa Thanh Phong khiêu chiến người, hơn nữa còn là ngoại lai người. Nhưng mà kết quả thì là Tống Thiếu Kiệt tóc bị đốt, quần áo bị lột sạch trực tiếp ném ở trên đường cái. Thậm chí còn có người dự định ở trên người hắn đi tiểu, nhưng Hoa Thanh Phong nhân từ ngăn trở. Đương nhiên không có người cảm thấy Hoa Thanh Phong đó là thật nhân từ. Không có người tại đắc tội Hoa gia người về sau, còn có thể kiện kiện khang khang, tứ chi đầy đủ hết đi ra Hoa Kinh thành. Tống Thiếu Kiệt mặc dù có thể trở lại Tô Hàng, đó là bởi vì Tống gia lão đầu nhi tự mình chạy tới Hoa Kinh, đến nhà Hoa gia, chịu nhận lỗi. Sở dĩ, năm đó Tống Thiếu Kiệt trở thành Hoa Kinh tất cả mọi người đàm luận trò cười, bao quát Tống gia cũng biến thành đám người trong miệng trò cười. Đây là Tống Thiếu Kiệt sỉ nhục, đây càng là cả Tống gia sỉ nhục. Tống Thiếu Kiệt từ đó trầm luân xuống dưới, thậm chí không nguyện ý đợi tại Tô Hàng, mà là chạy tới Hỗ Hải, trải qua phong lưu không kềm chế được thối nát sinh hoạt. Mà Tống gia cũng bởi vì mất hết thể diện, triệt để thối lui ra khỏi Hoa Kinh thế lực bản đồ. Dòng dã vùi ở Tô Hàng 3 năm. Người nhà họ Tống trong vòng 3 năm không một người bước vào Hoa Kinh một bước. Tống Thiếu Kiệt ánh mắt lập tức ngưng tụ ở cùng nhau, liền như là hai nửa lợi kiếm một dạng, vô cùng sắc bén, lạnh lẽo thấu xương. Tại thời khắc này hắn muốn giết người. Đúng vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng có như vậy sát cơ nồng nặc. Nhìn xem chung quanh những cái kia xem thường, diễu cợt ánh mắt, hắn muốn giết sạch nơi này hết thảy mọi người. Nhưng là hắn có thể giết sao? Hắn không thể. Trong góc, Lãnh Nguyệt bưng chén rượu nhìn xem uống một mình tự uống Yến Phong nói: huynh đệ của ngươi đang tại thụ khi dễ, chẳng lẽ ngươi không có ý định đi ra hỗ trợ? Yến Phong ực một hớp tửu chi về sau, cười híp mắt nói ra: chỗ nào té ngã liền từ nơi nào bò, trông cậy vào người khác cũng là mù. Hắn tất nhiên lựa chọn cùng ta hồi Hoa Kinh, sớm liền nghĩ đến hội có xảy ra chuyện như vậy. Ai, mặc dù ta không có trải qua, nhưng ta nghĩ cảm giác như vậy nhất định rất khó chịu a. Một đám người vây tại một chỗ, trong mắt lộ ra xem thường, trong miệng không chút kiêng kỵ giễu cợt. Tống Thiếu Kiệt lẻ loi một mình đứng ở chính giữa, rất là để cho người ta cảm thấy thê lương. Không có cái gì không dễ chịu, hắn là cái nam nhân, ngã xuống liền phải đứng lên, chân gãy cũng phải đứng lên. Yến Phong nói, Lãnh Nguyệt từ trong thâm tâm bội phục nói: không sai, là nam nhân, chỉ cần còn không có nằm vào quan tài, liền không thể ngã xuống. Chuyện năm đó Lãnh Nguyệt cũng nghe nói, trải qua chuyện như vậy còn dám trở về, xác thực cần rất lớn dũng khí. Yến Phong cười hắc hắc nói, có phải hay không cảm thấy nam nhân như vậy rất kiên cường, rất dũng cảm, có phải hay không cảm giác đến trái tim nhỏ bé tại nhảy loạn a? Không bằng ta tới làm cái hồng nương, đem các ngươi hai tạm tạm đến cùng một chỗ tính. Hừ, ngươi vẫn luôn là như vậy không đứng đắn sao? Lãnh Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái nói, ta rất nghiêm chỉnh a, ta là nói cho các ngươi làm bà mai, khi các ngươi hai quang minh chính đại yêu đương, lại không nói cho các ngươi mướn phòng làm mai, chỗ nào không đứng đắn? Yến Phong một mặt vô tội nói ra. Lãnh Nguyệt một trận chán nản, gia hỏa này miệng làm sao lại hèn như vậy đâu. Bất quá nghe nói năm đó người kia cũng giống như nhau tiện, chẳng lẽ tiện cũng sẽ di truyền? Người của Yến gia đều hèn như vậy, tại trong mắt người khác, Tống Thiếu Kiệt nét mặt bây giờ quả thực liền cùng sắp nổ tung giống như, mắt thấy là phải phát tác, nhưng mà ai biết trên mặt hắn lệ khí đột nhiên gọi biến mất. Ngược lại một trận cười ha ha đứng lên. Tống Thiếu Kiệt vỗ Hoa Thanh Vân vai bàng đạo, Thanh Vân a, người có thể cũng không cần khen ta, bằng không thì ta hội kiêu ngạo, ta chỗ nào có thể cùng ngươi so a? Ta là em trai ngươi bại tướng dưới tay, mà ngươi lại không uổng phí chút sức lực chiếm lấy. So sánh dưới, ta là kém xa tít tắp a. Chiếm lấy, không uổng phí chút sức lực chiếm lấy. Tất cả mọi người lập tức đình chỉ đối với Tống Thiếu Kiệt chế giễu. Xác thực, hiện tại Hoa Thanh Vân là chiếm lấy, hơn nữa thật sự chính là không uổng phí chút sức lực. Hoa Thanh Phong tung hoành Hoa Kinh nhiều năm như vậy, dùng thực lực của hắn đã chứng minh bản thân xứng với thái tử xưng hô thế này. Mà Hoa Thanh Vân nhưng ở Hoa Thanh Phong rời đi về sau, cũng bởi vì người nhà họ Hoa một câu, trong thời gian thật ngắn liền thay thế Hoa Thanh Phong vị trí. Sở dĩ Tống Thiếu Kiệt nói hắn không uổng phí chút sức lực chiếm lấy, là một chút đều không có nói sai. Thế nhưng là ai cũng không dám nói ra những lời này. Nếu như vậy không phải liền là nói Hoa Thanh Vân không có năng lực sao? Chỉ có Hoa Thanh Phong rời khỏi hắn mới có cơ hội. Bằng không mà nói, hắn bây giờ còn là cái rắm cũng không bằng một cái. Thế nhưng là không có cách nào a. Bất kể là làm sao tới, hiện tại Hoa Thanh Vân là lão đại, ai dám nói lại lời này đắc tội hắn đâu. Cái này Tống Thiếu Kiệt thật đúng là không biết sống chết. Năm đó bị Hoa Thanh Phong chỉnh giống một điều chó, hiện tại lại tới trêu chọc Hoa Thanh Vân. Chẳng lẽ còn muốn lần nữa bị Hoa Thanh Vân bị chỉnh thành chó sao? Trông thấy một đám người biểu tình cổ quái, Tống Thiếu Kiệt tâm lý trận cười lạnh. Hắn cũng sớm đã không phải 3 năm trước đây Tống Thiếu Kiệt. Nếu như nói 3 năm trước đây hắn là một con mãnh hổ, vậy hắn hiện tại chính là một đầu ác lang. Mãnh hổ hung mãnh, nhưng rất dễ dàng nổi giận nhược điểm. Ác lang không bằng mãnh hổ, nhưng lại sở trường về trường công kích người khác nhược điểm. Làm càn, người dám dạng này cùng lớn ít nói chuyện. Liễu Giang Lăng tức giận quát lớn. Hắn hiện tại thế nhưng là Hoa Thanh Vân trung thành nhất tùy tùng. Chủ nhân chịu nhục, hắn đương nhiên muốn xuất đến cắn người. Hoa Thanh Vân trong mắt sát cơ lóe lên liền biến mất. Khẽ cười nói, xác thực a, ta không bằng đệ đệ ta. Thế nhưng là không có cách nào a. Hắn hiện tại không để ý phần này gia nghiệp tự chạy. Quẳng xuống cái này gánh không có người khiêng. Ta đầy cái làm ca ca đành phải đại lao. Nghe lời này, tất cả mọi người thở dài một hơi. Lúc đầu bọn họ cho rằng tiếp đó sẽ là Hoa Thanh Vân vô tận lửa giận, lại không nghĩ tới hắn sẽ như vậy thẳng thắn. Đúng vậy a, hắn là không bằng Hoa Thanh Phong, nhưng chính hắn thừa nhận, sở dĩ đứng ở chỗ này, đó là bởi vì Hoa Thanh Phong chạy. Hoa gia dù sao cũng phải có người đứng ra đi. Sở dĩ ta tới, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người cảm thấy Hoa Thanh Vân không bằng Hoa Thanh Phong. Bằng không mà nói, thái tử cũng không phải là Hoa Thanh Phong, mà là hắn Hoa Thanh Vân. Nếu như đổi thành một người bình thường, đoán chừng đều sẽ có tâm tư như vậy. Dựa vào cái gì a? Lão tử dựa vào cái gì không bằng đệ đệ ta? Nhưng Hoa Thanh Vân hết lần này tới lần khác liền đi ngược lại con đường cũ chi. Các ngươi nói ta không bằng người khác, cái kia ta cũng không bằng người khác. Thế nào? Cao siêu, thực là cao minh vô cùng. Đầu tiên, dạng này thẳng thắn, bản thân cũng rất dễ dàng thắng được hảo cảm của người khác. Bởi vì cái này chứng minh hắn không phải tự đại cuồng. Không có người rất ưa thích cùng tự đại cuồng kết giao. Đều thích thừa nhận mình, người rộng lượng kết giao. Còn nữa, bởi vì hắn thẳng thắn, về sau sẽ không bao giờ lại có người dùng ngươi không bằng ngươi đệ công kích như vậy ngữ ngôn. Đúng vậy a, Hoa Thanh Vân có lẽ không bằng Hoa Thanh Phong, nhưng người ta tối thiểu nhất là một cái quân tử, có can đảm thừa nhận mình quân tử. Lập tức, nhìn về phía Tống Thiếu Kiệt ánh mắt lần nữa biến tràn đầy xem thường. Giống như là lại nhìn một tên hề. Hừ, dù nói thế nào, người ta cũng so một cái mất hết mặt mũi thằng hề mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Có đúng không? Tất nhiên ngươi cảm thấy ngươi không bằng Hoa Thanh Phong. Vậy ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta gây phiền phức đâu? Ngươi muốn chứng minh cái gì? Tống Thiếu Kiệt cười hắc hắc. Nói, ta lại không có trêu chọc ngươi. Ngươi đến tìm ta gây phiền phức. Chắc là muốn chứng minh. Hoa Thanh Phong có thể đem ta dẫm ở dưới lòng bàn chân. Ngươi cũng giống vậy có thể. Chứng minh ngươi không kém hắn a. Hỗn đản, ai tìm làm phiền ngươi? Ngươi không gặp đại thiếu chỉ là đến cùng ngươi một cái bắt chuyện sao? Liễu Giang Lăng cả giận nói. Đúng vậy a, Hoa Thanh Vân vừa đến đã chủ động cùng Tống Thiếu Kiệt chào hỏi. Hơn nữa còn thân thiết giúp hắn giới thiệu. Như vậy có thể là đến tìm hắn để gây sự đâu. Gia hỏa này nhất định chính là một cái chó điên. Là lấy chó điên chi tâm đo bụng quân tử. Nhất định là hắn năm đó bị Hoa Thanh Phong khi dễ. Hiện tại gặp Hoa Thanh Phong đi thôi. Liền chạy đến Hoa Kinh Diễu Võ Dương Oai. Chỉ cần là trông thấy Hoa gia người đều nghĩ cắn một cái. Tống huynh, ta nghĩ ngươi nhất định là hiểu lầm. Ta chỉ là muốn đến cùng ngươi giao một người bạn mà thôi. Dù sao oan gia nghi biết không nên kết. Không phải sao? Hoa Thanh Vân một mặt chân thành nói ra. Lập tức, tất cả mọi người bị Hoa Thanh Vân cảm động. Thực sự là một cái đại độ người tốt a. Ngươi nhìn một cái, người ta chỉ là muốn cùng ngươi làm bạn. Hóa giải phía trước ân oán thôi. Ngươi như vậy đối với người ta biểu lộ còn như thế cảm động. Ngươi làm sao lại có thể vô sỉ như vậy cự tuyệt hảo ý của người ta đâu. Trong góc, Yến Phong cười hắc hắc. Nói, cái này Hoa Thanh Vân cũng xem là tốt nha. Đó là tự nhiên, Hoa gia nhân tài liên tục xuất hiện. Hoa Thanh Phong là đủ xuất sắc, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác là bao cỏ. Bọn họ tất nhiên đem Hoa Thanh Vân đẩy ra ngoài. Cái này Hoa Thanh Vân liền nhất định không phải đơn giản nhân vật. Lãnh Nguyệt nói, Yến Phong lắc lắc đầu nói, ta chỉ nói là kỹ xảo của hắn không sai, lại không nói hắn có bao nhiêu ngưu bức, hắn cảm thấy Hoa Thanh Vân diễn kỹ quả thật không tệ, trừ hắn cùng Tống Thiếu Kiệt bên ngoài, đoán chừng đều có thể được xưng tụng diễn kỹ đệ nhất. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không ba người cùng đi giới văn nghệ phát triển, bản thân đi đập thần tượng kịch, Tống Thiếu Kiệt đi quay phim kinh dị. Hoa Thanh Vân đi đập phim, hành động tình cảm. Nhất định đại hòa, ngươi là ngu si sao? Tống Thiếu Kiệt đột nhiên hướng Hoa Thanh Vân hỏi ra một câu nói như vậy. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ta dựa vào, gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Lại dám nói như vậy. Nếu như ngươi trên đường cái tùy tiện giữ chặt một người hỏi. Ngươi là ngu si sao? Không hề nghi ngờ. Kết quả như vậy là bị người thao dép lê truy nửa cái đường phố. Chắn trong nhà cầu cũng phải đem ngươi cho béo đánh một trận. Ngươi dám ta là ngớ ngẩn. Lão tử liền đem ngươi đánh thành ngớ ngẩn. Nổi giận đi, đánh người a. Hiện tại tất cả mọi người cảm thấy Tống Thiếu Kiệt mới là ngớ ngẩn. Bị Hoa Thanh Phong chỉnh thành như thế. Hiện tại lại tới trêu chọc Hoa Thanh Vân. Có phải hay không năm đó thụ ngược đãi nghiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.